Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5048, ám khuy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia một bên ăn, một bên động tác nhanh nhẹn mà vây quanh đống lửa. Nướng thỏ hoang, mọi người bận rộn thời điểm. Tiểu Kiều Kiều đang ở đậu Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ mang theo đại gia đi ra lùm cây lúc sau. Liền buồn bã ỉu xìu, quỳ rạp trên mặt đất, rũ đầu, nhắm hai mắt, Tiểu Kiều Kiều khó được không quấy rầy nó. Bị Mặc Liên Thành chiêu đi, uy điểm thức ăn, lấp đầy bụng lúc sau, gấp không chờ nổi trở về. Quay chung quanh nó, đi rồi ba vòng, thấy nó không có phản ứng. Lại duỗi thân ra bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng thuận thuận nó mau. Nghịch ngợm tiểu gia hỏa, nhìn Tiểu Bạch Hồ bên miệng mấy cây đặc biệt lớn lên cần. Trong lòng tò mò, bắt lấy trong đó một cây. Kéo kéo, hồ cần nơi nào là tùy tiện cho người ta chạm vào. Tiểu Bạch Hồ hồ khu chấn động, tức khắc nổi giận, tại chỗ nhảy khởi, biểu tình hung ác, một bộ tác chiến trạng thái. Giống, hồ gầm rung trời, dạ Tiểu Kiều Kiều nhảy dựng. Oa oa, bên cạnh, thiếu niên nheo lại mắt, không vui mà nhìn một màn này. Tiểu Bạch Hồ tức giận đến thân hình run run, làm lơ thiếu niên nhìn chăm chú, tiếp tục trừng mắt Tiểu Kiều Kiều. Nhân loại tiểu nữ hài, cưỡi ở nó trên người, bức nó ăn cỏ còn chưa tính, cư nhiên, còn rút nó hổ cần, quả thực khinh hổ quá đáng. Một hổ, một nãi oa. Gần gũi cho nhau trừng mắt. Đột nhiên, tiểu nãi oa một phen nhiệt tình mà nhào qua đi. Uy vũ, ngươi tỉnh, Tiểu Bạch Hồ mộng bức. Hóa ra vừa rồi ngu xuẩn nhân loại, cho rằng nó đang ngủ. Vẻ mặt phẫn nộ chung, Tiểu Bạch Hồ lại hiện lên hoang mang. Bị Tiểu Kiều Kiều như vậy một gián đoạn, tức giận tiêu không ít. Đương nhiên, trên thực tế, nó cũng không dám làm cái gì. Nó lúc này mới một tiếng giống. Bên cạnh, ít nhất 8 đôi mắt. Động tác nhất trí mà tràn ngập sát khí mà chừng đến nó trên đầu tới. Nó thật hoài nghi, có thể hay không? Nó lại động nhất động. Nó này đầu, liền có thể cùng thân hình phân ra. Làm một đầu có tư tưởng có ý tưởng cọp con. Nó tự hỏi chính mình co được giãn được. Tổng không thể vì kẻ hèn một cây hổ cần liền rớt mạng nhỏ không phải. Lập tức, Tiểu Bạch Hồ phóng thấp đề phòng, giả vờ thuần phục mà một lần nữa bò nằm trên mặt đất. Chỉ là một đôi hồ mắt chừng đến lão đại, cũng không dám nữa dễ dàng khép lại. Ai biết, này vô tri nhân loại tiểu ấu tề, có thể hay không lại xả nó hồ cần hồi thứ hai. Nhìn lấy lòng mà hướng nó cười Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Bạch Hồ nặng nề mà phun một hơi. Ngào ô, bất hòa ngươi chấp nhặt. Cảnh giới giải trừ, mọi người tiếp tục nướng thỏ hoang. Chuyện trò vui vẻ, này con thỏ thịt nộn a, giải điểm bột thì là. Cái kia hương a, tới. Chủ tử, ngươi ăn cái con thỏ chân. Ai u, không biết nướng lão hồ thịt. Ăn ngon không? Mỗ chỉ Tiểu Bạch Hồ. Tiểu tâm can đều run rẩy. Thịt nướng lại hương, đều cùng Tiểu Kiều Kiều không quan hệ. Tiểu Kiều Kiều tâm vô bên thải mà. Tiếp tục đùa với sống không còn gì luyến tiếc Tiểu Bạch Hồ chơi. Mà Tiểu Bạch Hồ cảnh giác hảo một trận. Gặp người loại không có bước tiếp theo. Ý thức được bọn họ không có sát ý, dần dần cũng liền thả lỏng xuống dưới. Đối mặt Tiểu Kiều Kiều trêu đùa. Hồ đầu chỉ là bất an động động. Lại giật giật. Còn có, thơm quá thịt vị a, Tiểu Bạch Hồ trộm nuốt nước miếng ing, từ đầu tới đuôi. Khúc đàn nhi đều cười tủm tỉm mà chú ý tiểu gia hỏa một động một tĩnh. Thẳng đến, Tiểu Kiều Kiều cầm điểm thảo, lại tưởng uy Tiểu Bạch Hồ ăn cỏ, bị Khúc đàn nhi ngăn lại. Khúc đàn nhi sửa đúng nói, Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Bạch Hồ không ăn cỏ. Cuối cùng gặp được một cái biết thưởng thức nhân loại a, tức khắc. Tiểu Bạch Hồ rơi lệ rơi nước mắt mà nhìn Khúc đàn nhi. Nghe không trung bay tới mùi thịt, lại trộm nuốt một chút nước miếng. 5051 cách chương.